Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 802, Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc cho Cố Vũ Hân chọn lựa năm mới lễ vật. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đều đáp ứng Cố Vũ Hân mời. Hai người tiếp tục trò chuyện. Phương gia nhị lão đối Cố Vũ Hân cái này con dâu tương lai rất hài lòng. Hai người một động một tĩnh 10 phần xứng. Phương Kỳ phụ thân vừa cười vừa nói. Năm nay sang năm nha. Thật sự là vui vẻ. Hai đứa bé ở bên người bồi tiếp sang năm. Tâm lý 10 phần hoan hỉ. Tô Hạo Khiêm mừng rỡ hồi đáp. Còn không phải sao. Hai người tựa như là trong sách nói tài tử giai nhân một dạng. Phương Kỳ phụ thân vừa cười vừa nói. Người cũng là nha. Năm nay nhi tử, con dâu, cháu trai, cháu gái đều có. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha. Đúng a. Lâm Tú cười bưng tới một ly trà nói ra. Nói lâu như vậy, uống một ngụm trà làm trơn đi. Tô Hạo Khiêm mỉm cười nhận lấy chén trà. Phương Kỳ phụ thân nhìn lấy Tô Hạo Khiêm hơi hơi bật cười. Hai cái tiểu gia hỏa cũng đi ra. Hai cái tiểu gia hỏa nghe thấy đường trong phòng truyền đến từng trận tiếng cười vui. Hai cái tiểu gia hỏa dò ra một cái đầu nhỏ. Tròn căng tiểu nhãn châu con chuyển nha, quan sát đến đường trong phòng hết thảy. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thấy được Phương Kỳ cùng Cố Vũ Hân thân ảnh quen thuộc. Lập tức thì lao ra ngoài. Đoàn Đoàn lập tức vọt ra. Ôm lấy Cố Vũ Hân manh manh kêu lên. Vũ Hân A Di, chúc mừng năm mới. Nhạc Nhạc cũng nắm Cố Vũ Hân tay. Khẽ cười nói. A Di, chúc mừng năm mới. Hai người kia tiểu gia hỏa bỗng nhiên xuất hiện ngược lại là cho Nhan Băng Tuyết một cái surprise. Nhan Băng Tuyết cưng chiều nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tiểu gia hỏa, dọa Vũ Hân A Di nhảy một cái. Cảm ơn các ngươi, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc chúc mừng năm mới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười ha hả nhìn lấy Cố Vũ Hân. Đoàn Đoàn nhớ tới sang năm trước mua đồ Tết thời điểm cho Cố Vũ Hân mua một cái đồ ăn vặt đại lễ bao. Đoàn Đoàn mong đợi nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Mama, chúng ta cho Vũ Hân A Di hộp quà đâu? Cũng là cái kia đồ ăn vặt đại lễ bao. Buổi chiều Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Phương Kỳ cùng Cố Vũ Hân đi tới tiểu trấn tản bộ. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn nói ra. Ha ha ha, đúng đúng đúng. Mụ mụ kém chút thì quên. Vũ Hân, ngươi chờ một chút, ta đi lấy ra. Cái này thế nhưng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tự mình chọn u tương đương. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cố Vũ Hân cười nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Cái kia A Di vẫn là rất chờ mong. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tự mình chọn nha. Muốn A Di nhìn xem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ánh mắt có được hay không. Đoàn Đoàn tự tin nói. Cái kia A Di muốn xem thật kỹ một chút u tương đương, ha ha ha. Tốt, A Di xem thật kỹ một chút. Cố Vũ Hân khẽ cười nói. Chỉ chốc lát sau, Nhan Băng Tuyết liền dẫn theo hộp quà đi ra. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Nhìn xem có phải hay không là ngươi thích ăn. Cố Vũ Hân nhìn đến hộp quà phía trên logo ngạc nhiên nói ra. Là ta thích ăn, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng quá sẽ chọn đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười vui vẻ. Tô Trần cười ngồi tại Nhan Băng Tuyết bên người nói ra. Vũ Hân, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng không phải sẽ chọn. Bọn họ nói nha, Vũ Hân A Di, cho chúng ta ăn rồi cái này đồ ăn vặt. A Di nói cái này đồ ăn vặt ăn rất ngon đấy đâu. Cố Vũ Hân cười chỉ Tô Trần nói ra. Tốt lắm, đây là quanh co lòng vòng bất mãn. Ta cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ăn đồ ăn vặt nha. Băng Tuyết, người có thể được phân xử thử. Tiểu hài tử nha, ngẫu nhiên ăn một số đồ ăn vặt không có quan hệ. Tiểu hài tử đều tham ăn. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Tô Trần. Cười đối Cố Vũ Hân nói ra. Lần này ta đứng tại lão công bên này. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Tốt lắm, hai người liền lên băng đến khi phụ ta nha. Cố Vũ Hân tranh thủ thời gian gọi Phương Kỳ tới. A Kỳ, A Kỳ, người mau tới đây. Phương Kỳ cười đi qua nắm Cố Vũ Hân tay ôn nhu mà hỏi. Làm sao vậy, Băng Tuyết? Cố Vũ Hân ủy khuất nhìn lấy Phương Kỳ nói ra. A Kỳ, bọn họ khi dễ ta. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tiểu Kỳ, đừng hiểu lầm, chúng ta không nói gì. Phương Kỳ thế nhưng là cũng là bao che khuyết điểm u. Phương Kỳ nói nghiêm túc, bất kể là ai, nói Vũ Hân ta đều không làm u tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Vâng vâng vâng, Đoàn Đoàn cười cùng Phương Kỳ nói ra. Thúc thúc, vừa mới ba ba mama nói muốn A Di thiếu cho chúng ta ăn kẹo. Ba ba mama nói tiểu bằng hữu không thể ăn rất nhiều đường đường. Không phải vậy trên hàm răng muốn rắn trùng. Phương Kỳ cười gật gật đầu nói. Nguyên lai là dạng này nha. Phương Kỳ cười nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Ha ha ha, cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn ăn ít đường u tương đương. Đoàn Đoàn cười hỏi. Cái kia A Di đâu? A Di nha ăn kẹo đường đâu? Tương đương, Phương Kỳ cười nhìn lấy Cố Vũ Hân nói ra. A Di, thích ăn thì ăn, cùng lắm thì đến lúc đó thúc thúc đi học nha sĩ. Về sau A Di muốn là hàm răng ăn hỏng, thúc thúc thì cho A Di tu hàm răng. Cố Vũ Hân cười nhìn lấy Phương Kỳ. Đoàn Đoàn nghĩ thầm, cái này là tiểu hài tử các đại nhân đặc quyền sao? Không hiểu, không hiểu. Nhan Băng Tuyết cười nhìn lấy Phương Kỳ nói ra. Tiểu Kỳ, cẩn thận đem Vũ Hân làm hư. Phương Kỳ cười hồi đáp. Sẽ không, bạn gái của ta rất có chừng mực. Nhan Băng Tuyết nhìn sang Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha, Nhan Băng Tuyết ý vị thâm trường cười một tiếng. Ngược lại để Cố Vũ Hân có chút ngượng ngùng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm chú nhìn Cố Vũ Hân. Cố Vũ Hân hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, làm sao vậy? A Di trên người có mấy thứ bẩn thỉu sao? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mãnh liệt lắc đầu. Cố Vũ Hân chú ý tới mình trên tay cầm lấy hộp quà. Cố Vũ Hân bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta đã biết, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là muốn ăn cái này. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười ha hả nhìn lấy Cố Vũ Hân gật gật đầu. Cố Vũ Hân nói nghiêm túc. Vậy các ngươi có thể đi hỏi các ngươi ba ba ma ma u. Nếu không A Di cũng không dám tùy tiện cho các ngươi ăn linh thực. Nhan Băng Tuyết cười nhìn lấy Cố Vũ Hân. Cố Vũ Hân tiểu tính tình thật là khiến người ta lại thích vừa tức buồn bực. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bĩu môi chăm chú nhìn Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Đoàn Đoàn nháy mắt to cười hỏi. Ba ba ma ma, chúng ta có thể ăn sao? Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Vật này là mưa vui mừng A Di. Hỏi Vũ Hân A Di có thể hay không cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ăn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bị các đại nhân vòng qua đến đi vòng qua. Nhạc Nhạc cười hỏi Cố Vũ Hân nói. Vũ Hân A Di, có thể cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ăn đồ ăn vặt sao? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc manh đát đát dáng vẻ. Luôn luôn như vậy chọc người thương yêu. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Đương nhiên rồi. Đây là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chọn đồ ăn vặt. Lại nói có thể cùng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chia sẻ đồ ăn vặt Vũ Hân A Di là rất vui vẻ. Nói xong Cố Vũ Hân nhìn sang Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần. Phương Kỳ vui vẻ nhìn lấy Cố Vũ Hân. Trong mắt hắn, Cố Vũ Hân bất kể thế nào đều là mê người như vậy. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi đi. Cố Vũ Hân đem đồ ăn vặt đại lễ bao mở ra. Đem đủ loại màu sắc hình dạng đồ ăn vặt hiện ra ở Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trước mặt. Đảm nhiệm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chọn lựa. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Ngoại trừ cái này, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tùy ý chọn đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ chọn tiểu linh thực. Một người chọn lấy một bao. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.